Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1462, toàn diệt. Một đám thân mang hắc sắc chế thức khải giáp binh sĩ, đem Diệp Viễn đám người bao bọc vây quanh, những người này trên người ma khí cuồn cuộn, lại đều là ma tộc cường giả, kiệt kiệt. Lại có thể có người tại hoán ma lĩnh phụ cận nhóm lửa. Thực sự là không biết sống chết a. Nguyên lai là một cái nhân tộc tiểu đội. Thịt muỗi cũng là thịt. Đem bọn họ đều diệt đi. Lăng Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cư nhiên tại khu vực này có thể gặp được ma tộc tiểu đội. Hơn nữa kéo đến tận 5 cái. Đối phương có 5 cái khuy thiên cảnh tồn tại. Hiển nhiên chính là 5 cái ma tộc tiểu đội. Bất quá hắn nhân tộc binh sĩ nghe đều là nhịn không được đối Diệp Viễn trợn mắt nhìn. Nếu như không phải Diệp Viễn tìm đường chết địa sinh dùng lửa đốt thịt, cũng không biết đưa tới ma tộc tiểu đội. Chết tiệt ra hỏa, ngươi còn có tâm tình ăn thịt quay? Một cái nhân tộc binh sĩ tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói. Bị ma tộc tiểu đội vây quanh, Diệp Viễn phản ứng đầu tiên không phải sợ, mà là nhanh đưa thịt thỏ ăn sạch. Hành động này càng làm cho nhân tộc các thành viên tiểu đội hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lăng Phong trầm giọng nói, đừng nói nhảm, tình huống có chút không thích hợp. Hoán ma lĩnh có một cái thật lớn rãnh trời, tồn tại quỷ dị nguyên từ lực tràng, chính là quy khư đỉnh phong cường giả từ rãnh trời chỗ rớt xuống cũng sẽ rơi phấn thân toái cốt. Theo lý thuyết, ma tộc tiểu đội là sẽ không xuất hiện ở nơi này. Trong này, khẳng định có âm mưu gì. Triệu Bân, người thân pháp nhanh nhất, một hồi chúng ta hướng Tây Nam đột phá vòng vây. Tất cả mọi người yểm hộ hắn giết đi ra ngoài, để cho hắn trở về báo tin. Đội trưởng, ta không đi, câm miệng, đây là mệnh lệnh. Nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta chết vô ích, liền đem tin tức này mang về. Triệu Bân chính yếu nói. Lăng Phong quát lên. Lúc này, ma tộc một cái đội trưởng cười lạnh nói. Ngươi rất thông minh. Chúng ta đã tìm được khắc phục nguyên từ lực tràng biện pháp. Đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ từ bên này giết tới. Đến lúc đó, Tịch Vũ Thành chính là chúng ta. Còn như các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ đi. Lăng Phong sắc mặt âm tình bất định. Tin tức này đối Tịch Vũ Thành mà nói, nhưng là một cái tai họa đột ngột. Hoán ma lĩnh vùng này chẳng những có rất nhiều ba sao mãnh thú tồn tại. Hơn nữa núi mặt trái là một cái dài tới 10 vạn dặm rãnh trời. Cái này rãnh trời bên trong tồn tại tự nhiên nguyên từ lực tràng. Trừ phi đạt được thần quân cảnh, bằng không căn bản là không có cách vượt qua, là Tịch Vũ Thành tấm chắn thiên nhiên, cho nên mỗi lần tuần tra, bên này đều là làm theo phép, mọi người tới lay một cái đi trở về. Nhưng là bây giờ, ma tộc cư nhiên tìm được tách ra những hung thú kia biện pháp. Cái này đối nhân tộc mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Lăng Phong trong ánh mắt hiện lên lau một cái quyết tuyệt. Lạnh giọng nói, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho các ngươi a. Minh bạch, người khác trên mặt hiện lên lau một cái bi tráng. Ứng tiếng nói, sau đó, Lăng Phong ánh mắt vừa nhìn về phía đang ở gặm thịt thỏ Diệp Viễn. Thần sắc hơi có chút phức tạp nói, tiểu tử, một hồi ngươi tự cầu đa phúc a. Có thể sống sót hay không? Liền xem chính ngươi tạo hóa. Lúc này, Diệp Viễn rốt cục gặm hết trong tay thịt thỏ, cảm thấy mỹ mãn địa, mà, ở một cái, cười nói, yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Kiệt kiệt, nhân tộc bên này lại còn có cái kẻ ngu si. Ha ha, tiểu tử này phòng trừng còn chưa hiểu tình trạng a. Mộc Phong, tiểu tử kia giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, yên tâm đi. Đối phó loại này thái điểu, ba chiêu đã đủ, mà tộc mọi người hiển nhiên nhìn ra, Diệp Viễn cùng những này nhân tộc binh sĩ không phải người cùng một đường. Bọn hắn ánh mắt và Lăng Phong vừa nhìn đã cảm thấy Diệp Viễn là một cái con em đại gia tộc. Cảnh giới tuy cao, căn bản không có thể một kích. Cái kia Mộc Phong thản nhiên ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, người huyết nhục không sai, vừa lúc có thể cho Mộc Phong ra ra tu luyện. Yên tâm, Mộc Phong ra tay rất nhẹ, sẽ không để cho người cảm giác được đau đớn. Nhân tộc cường giả huyết nhục, đối với ma tộc mà nói, nhưng là vật đại bổ. Rất nhiều ma tộc công pháp đều là mượn huyết nhục chi lực tu luyện. Chính vì vậy, ma tộc cường giả mới có thể ưa thích đối nhân tộc cường giả tiến hành giết chóc. Cẩn thận ám khí, Diệp Viễn quỷ dị cười. Trong tay còn lại đầu khớp xương bay thẳng ra. Hiu, cái kia Mộc Phong đang tự đắc ý. Không nghĩ tới Diệp Viễn nói ra tay liền xuất thủ. Hắn bản năng muốn tách ra. Nhưng là cái xương kia tốc độ quá nhanh, hắn vậy mà tránh không kịp. Ba, cái xương kia công bằng, ở giữa Mộc Phong mặt, một cổ đầy mỡ cảm giác, để cho Mộc Phong lập tức một hồi trong cơn giận dữ. Ha ha ha, một màn này, lập tức đưa tới một hồi cười vang, một cây đầu khớp xương, đương nhiên sẽ không đối Mộc Phong tạo thành tổn thương gì. Nhưng là khi lấy nhiều người như vậy mặt mũi này để nơi nào a? Diệp Viễn thở dài nói, ai, đều để ngươi cẩn thận, ngươi chả thế nào không cẩn thận như vậy. Mộc Phong hàm răng cắn rát băng vang, hiển nhiên đã là nộ đến mức tận cùng. Tốt, tốt, tiểu tử, Mộc Phong ra sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Mộc Phong lạnh giọng nói, đừng đùa. Cùng tiến lên, diệt bọn hắn. Một cái khác đội trưởng lạnh lùng nói. Siêu siêu siêu, 5 cái ma tộc tiểu đội. Hơn 10 người đồng thời đánh lén tới. Thanh thế có chút kinh người. Lăng Phong biến sắc, trước đó vui vẻ nhất thời không còn sót lại chút gì. Quát lớn nói, giết, cái này chừng 10 người tiểu đội. Bà cái kia gọi Triệu Bân binh sĩ bảo hộ ở giữa. Liều mạng ra bên ngoài đột phá vòng vây, nhưng là những cái kia ma tộc binh sĩ, như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội? Còn lại 4 cái ma tộc đội trưởng thân hình bạo động, nhất tề thẳng hướng Lăng Phong. Ma tộc chiến sĩ vốn là phi thường cường đại, Lăng Phong lấy một địch 4, lập tức cảm giác được như bài sơn đảo hải áp lực. Lăng Phong đã vận đủ thần nguyên, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng vào lúc này, cái kia 4 cái ma tộc đội trưởng đột nhiên tại hắn trước mắt trực tiếp nổ lên. Liền ma nguyên cũng không có trốn ra được. Lăng Phong triệt để há hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Lăng Phong toàn thân chấn động. Hướng về Diệp Viễn phương hướng nhìn sang. Phát hiện hắn đối mặt Mộc Phong. Cũng đã chẳng biết đi đâu. Ngay cả một cặn bã cũng không có còn lại. Lẽ nào? Chẳng lẽ là hắn làm? Không có khả năng, một cái khuy thiên sơ kỳ, làm sao có thể nháy mắt giết 5 tên ma tộc đội trưởng? Đừng nói là Diệp Viễn, chính là bọn họ Bách Phu trưởng, cũng không khả năng làm được điểm này. Bất quá, trừ 5 người này ở ngoài, cũng không thiếu ma tộc binh sĩ. Lăng Phong chỉ là thoáng ngây người chốc lát. Liền gia nhập vào tàn sát những cái kia ma tộc trận doanh ở giữa đi. Các ngươi những thứ này ma cẩu, cả gan phạm chúng ta tộc, nạp mạng đi. Lúc này, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, cũng là gia nhập chiến đoàn. Lần này, Lăng Phong chứng kiến Diệp Viễn xuất thủ, nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Khoan hãy nói, thực lực thực sự là không kém. Bất quá muốn nói một chiêu nháy mắt giết tứ đại ma tộc đội trưởng, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Hai đại khuy thiên cường giả đối mặt một đám động huyền cảnh ma tộc, vậy dĩ nhiên là một hồi tàn sát. Diệp Viễn thân pháp cực nhanh, những cái kia muốn chạy trốn ma tộc trực tiếp bị hắn giết sạch. Trận chiến đấu này nghịch chuyển quá mức đột nhiên. Mọi người nguyên bản ôm hẳn phải chết quyết tâm. Kết quả trong nháy mắt, đối phương toàn diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.